Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236. Suốt cả đoạn đường trên xe cực kỳ im lặng, tài xế đạp phanh, chiếc xe dừng lại trước cửa ứa viên. Cửa chính đã sớm được mở ra, chỉ đợi Tô Lương Mặc đến mà thôi. Bước vào, Hứa Viên, Hứa Thần Nhất ung dung hỏi thời gian rảnh đến chỗ tớ sao? Tiểu Ý của cậu đâu rồi? Vừa mở miệng đã hỏi đến Lương Tiểu Ý cái người phụ nữ kia. Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Tô Lương Mặc bỗng xa sầm lại. Hứa Thần Nhất rất giỏi đoán ý tứ qua lời nói và sắc mặt, chỉ cần nhìn biểu cảm của Tô Lương Mặc là có thể đoán được 7-8 phần, nhếch mày hỏi. Cậu với cô ấy cãi nhau à, cũng không được coi là cãi nhau. Nhưng còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau. Tô Lương Mặc không đợi chủ nhà mời đã tự nhiên như ở nhà ngồi xuống chiếc ghế sofa ra thật, cái chân thon dài gác lên cái chân còn lại, 10 ngón tay đan vào nhau, đặt ở trên đầu gối, đi thẳng vào vấn đề. Tớ đến tìm cậu vì muốn giải thuật thôi Miên. Bàn tay đang rót rượu vang của Hứa Thần Nhất bỗng run run, chất lỏng màu đỏ tươi cứ thế mà rơi trên tay, dưới sàn nhà, bên hông. Anh ta nhếch mày không lên tiếng, nhìn cậu bạn thân đang ngồi trên ghế sofa. Tô Lương Mặc nheo nheo mắt hiện ra chút nguy hiểm. Thế nào, không bằng lòng à, sao có thể chứ? Hứa Thần Nhất khựng lại, ngay lập tức khôi phục trạng thái bình thường, nói. Cực kỳ bằng lòng ấy, thế còn đợi gì nữa? Anh đứng lên trước thành thạo đi đến phòng làm việc của Hứa Thần Nhất. Hứa Thần Nhất đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tô Lương Mặc quay người, ánh mắt đầy lạnh lùng. Có chuyện gì thì hãy nói đi, cũng không có chuyện gì cả, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi cậu. Hứa Thần Nhất nói, tớ biết cậu đến tìm tớ hóa giải thuật thôi Miên là vì điều gì, Lục Trâm không biết chuyện Ôn Tình Noãn đã tỉnh lại, nhưng tớ biết. Thế nên, bây giờ cậu đến tìm tớ hóa giải thuật thôi Miên là bước chuẩn bị cuối cùng để báo thù sao? Điều cậu muốn hỏi là cái này sao? Ánh mắt lạnh lùng của Tô Lương Mặc nhìn một lượt Hứa Thần Nhất. Nếu điều cậu muốn hỏi là cái này, chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi sao? Không, tớ muốn hỏi là... Nếu cậu thật sự làm theo suy nghĩ của mình, sau này bất luận xảy ra chuyện gì cậu có hối hận không? Không, Tô Lương Mặc trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, Hứa Thần Nhất gật đầu, anh ta đã từng do dự, xem ra Lục Trầm cũng đã khuyên cậu rồi, Tô Lương Mặc cười nhẹ, Hứa Thần Nhất nhìn thấy vậy liền hiểu, anh ta đã từng do dự, chỉ đáng tiếc người đàn ông máu lạnh trước mặt tự kiêu cao ngạo vô cùng, nếu Lục Trầm đã khuyên nhủ mà anh vẫn không tỉnh ngộ, vậy thì người khác không có cách nào giúp anh được. Tô Lương Mặc à, chỉ đến khi cậu chịu thiệt thòi mới hiểu được người cậu yêu là ai. Thật đáng tiếc cho Lương Tiểu Ý, một cô gái tốt như vậy, đã định trước là người sẽ phải chịu khổ khi yêu cái tên Tô Lương Mặc có chỉ số IQ âm trong tình yêu, có lẽ nếu muốn nhận được tình yêu của tên Tô Lương Mặc với chỉ số IQ cực kỳ thấp này thì đối phương nhất định sẽ phải nếm chút cực khổ. Chỉ là lúc này Hứa Thần Nhất không biết cực khổ mà Lương Tiểu Ý sẽ phải chịu không phải chỉ là một chút, được tớ hiểu rồi. Hứa Thần Nhất tao nhã nhấc chân lên bước về phía phòng làm việc. Trên chiếc hành lang dài dẫn đến phòng làm việc, Hứa Thần Nhất nghĩ cái gọi là hóa giải thôi miên chỉ là một chuyện cười mà thôi. Anh ta không hề thành công trong việc thôi miên Tô Lương Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, Tô Lương Mặc rời khỏi Hứa Viên với sắc mặt lạnh lùng. 3 ngày sau, vườn hoa tường vi của thành phố N ngày hôm nay, khách khứa đông nghịt, hoa tươi kết hợp với bóng bay khiến vườn hoa đẹp không sao tả xiết, nhà thờ màu trắng ở ngay trước mặt, Lương Tiểu Ý đang ở trong phòng trang điểm của cô dâu, trang điểm xong, một cô gái bưng một hộp bên ngoài trang trí cực kỳ tinh xảo bước vào. Cô Lương, đây là quà tổng giám đốc Tô đặc biệt chuẩn bị cho cô ạ, cách trương.